quyến rũ đại boss cô tiểu thư 18 tuổi. Cô tiểu thư 18 tuổi. Góc chuyện audio.com. Cả thành phố Bắc Kinh này không ai không biết đến tập đoàn Phương Thị và tập đoàn Lâm Thị. Hai tập đoàn lớn nhất thế giới Phương Nệ Vi được trọng trách trong việc cao cả. Cô luôn một mặt vì công ty, để kéo nó càng trở nên mạnh hơn. Nệ Vi thích nhất là chọc những thằng con trai ngốc hoặc dáng vẻ lạnh lùng và cô cực kỳ biến thái. Bên trong công việc cô rất nghiêm khắc nhưng còn bề ngoài của Nệ Vi thì rất ham chơi. Thường hay đi bar vào tối. Và cô mới 18 tuổi thôi đấy. Và hôm nay, hai tập đoàn này cùng nhau đi du lịch để tham quan và hợp tác với nhau. Xin chào. Tôi là Chủ tịch Phương Thị. Chào tập đoàn Lâm Thị, chúng tôi hân hạnh làm quen. Cả hai nhìn nhau rồi bắt tay nhau chào hỏi. Kim cương của tập đoàn Phương Thị sẽ giao qua cho tập đoàn của ngài. Và mong ngài sẽ cùng hợp tác với chúng tôi lâu dài. Cô cười nói được chứ? Hắn cười nhạt nhìn cô, không vì kim xương xanh có thế lợi mạnh thì hắn đây mơ mà hợp tác với tập đoàn Phương Thị. Kẻ không đội trời chung với hắn trong việc đối tác này. Thiếu Phong uống một ngậm trà thì liền liếc nhìn qua bên cô công nhân. Chủ tịch Phương Thị này lại xinh đẹp như vậy, cơ thể lại nóng bỏng gợi cảm vô cùng. Thấy hắn nhìn cô trầm trầm, Nệ Vi cúi xuống nhìn vào phần mắt hắn hỏi Chủ tịch Lâm. Ngài nhìn gì vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn Nệ Vi không gì. Hắn bất giác thấy cô cúi người thì thấy phần nửa ngực của cô hiện ra. Kích thích đến đôi mắt của hắn khiến tiểu đệ của Thiếu Phong phía dưới ngóc cao đầu đứng dậy. Không gì sao? Nệ Vi liếc nhìn hắn rồi nhìn phía dưới thấy thân giữa của hắn có thứ nhô lên. Liền cười hỏi Chủ tịch Lâm, không lẽ ngài đang khó chịu vì cô cười nhìn hắn nói vì gì? Thiếu Phong nheo mày nhìn cô. Nệ Vi nhìn Thiếu Phong rồi đứng dậy bước tới hắn. Ngồi bên cạnh hắn, ghé sát tai thì thần vì hạ thân dưới của ngài đang nhô lên đấy. Cô cười quyến rũ. Hơi thở phả vào tai Thiếu Phong khiến hắn rùng mình. Cách chương.